người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 48, lão bà phiền lòng sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão công, điện thoại di động cho ta xem một chút. Mằng theo hiếu kỳ tâm lý, Dương Tử Di ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên gật gật đầu, đem điện thoại di động của mình đưa cho lão bà. Dương Tử Di tiếp quá điện thoại di động, mở ra bê chạp, nhìn đến thế giới của ta, phát hiện đã có 50.000 5,398 cái chú ý, mà lại tin tức một tờ trả lời ta hết thảy có mấy ngàn điều tư nhân tin, nhận được tán có hơn 300.000 điểm tán. Lão công, thật à, xem ra có rất nhiều người thích ngươi video, mà lại ta còn chứng kiến, trong đó có không ít người để cho chúng ta nhiều vỗ vỗ các bảo bảo video. Dương Tử Di xem lấy những cái kia dân mạng trả lời bình luận, phát hiện đại đa số người đều rất thích các nàng nhà hai cái tiểu khả ái. Tâm tình tự nhiên 10 phần cao hứng, dù sao các bảo bảo có thể bị nhiều như vậy dân mạng yêu thích, nàng muốn nói không cao hứng, vậy dĩ nhiên là giả. Vậy sau này chúng ta nhiều vỗ vỗ các bảo bảo video. Nhìn lấy lão bà cái kia một mặt cao hứng nụ cười, Lâm Hiên cũng hé miệng cười một tiếng, gật đầu nói. Bảo bảo, các ngươi nhìn, có rất nhiều thúc thúc A-di, đều rất yêu mến bọn ngươi ừ, Dương Tử Di cầm điện thoại di động, cho các bảo bảo nhìn lấy tin tức phía trên. Tử Di à, các bảo bảo bây giờ còn nhỏ, lại không biết những chữ này, ngươi coi như đem cái này chia sẻ cho các bảo bảo cũng không biết. Nhìn lấy nữ nhi như vậy cao hứng, Đường Du Mẫn lắc đầu cười cười. Các bảo bảo tuy nhiên còn nhỏ, sẽ không nói chuyện, nhưng là ta cái này là mụ mụ nói lời, đại bảo, nhị bảo có chút nên cũng biết, đại bảo, nhị bảo, các ngươi nói có đúng hay không nha? Ê a, mẹ, ngươi nhìn, đại bảo, nhị bảo đang nói là. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh liền đi tới tuần lễ 2. Hôm nay là Đường Du Mẫn cùng Triệu Vũ gia chuẩn bị đi trở về thời gian. Tử Di, mẹ thì cùng Vũ ra đi, chờ các ngươi chuẩn bị khi xuất phát, nhớ đến cho mẹ gọi điện thoại, biết không, quảng cáo. Phi trường trong đại sảnh, Đường Du Mẫn nhìn lấy Dương Tử Di, lời nói thấm thía nói. Mẹ ta đã biết, Tiểu Hiên, Tử Di cùng các bảo bảo, thì đã làm phiền ngươi. A Di, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt các bảo bảo. Lâm Hiên nặng nề gật đầu, vậy được chúng ta đi, bảo bảo, bye bye. Ê a. Triệu Vũ ra cùng Đường Du Mẫn lôi kéo hành lý cùng một chỗ hướng Kiểm An bên kia đi đến. Dương Tử Di đứng tại chỗ, nhìn lấy mẹ cùng Vũ ra đi qua Kiểm An, trong lòng có mọi loại không muốn. Lão bà còn có 2 tuần lễ, chúng ta thì được nghỉ hè, đến lúc đó chúng ta đi qua, lại có thể nhìn thấy A Di các nàng, không có chuyện gì. Trông thấy lão bà một mặt thương tâm bộ dáng, Lâm Hiên vội vàng an ủi. Ta chỉ là có chút không bỏ được. Dương Tử Di tựa ở Lâm Hiên trên bờ vai, nức nở nói. Tốt, không thương tâm, đợi lát nữa lão công dẫn ngươi đi mua đồ ăn, thế nào? Từ khi phục dụng cái kia thoát thai hoán cốt đan về sau, Dương Tử Di phát hiện chính mình bất kể thế nào ăn cũng sẽ không trở nên béo. Mà lại gần nhất trên mặt cũng không có lại xuất hiện trước kia nên xuất hiện nếp nhăn, cho nên nàng hiện tại cũng có thể yên tâm to gan ăn đồ ăn. Phương diện này, đến là để Triệu Vũ ra 10 phần hâm mộ. Đưa mắt nhìn Đường Du Mẫn cùng Triệu Vũ ra lên máy bay, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng mang theo các bảo bảo cùng rời đi phi trường. Bên này người vẫn có chút nhiều, các bảo bảo cũng không thích hợp đợi đến quá lâu, bởi vì có chút ồn ào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi phi trường, Lâm Hiên tự nhiên là mang theo lão bà cùng đi ăn đồ ăn, ăn chút đồ ngọt. Trong nhà chính đút bảo bảo, Lâm Hiên nhìn lấy Dương Tử Di, mỉm cười nói. Lão bà, muốn là ta cuộc thi lần này thi toàn trường hạng nhất, ngươi định cho ta ban thưởng gì? Toàn trường hạng nhất, ngươi có nắm chắc? Dương Tử Di nghi hoặc nhìn Lâm Hiên, muốn nói Lâm Hiên thi toàn trường 20 vị trí đầu, nàng vẫn tin tưởng, nhưng là thi toàn trường đệ nhất, nàng cảm thấy lão công cũng không có nắm chắc. Muốn là không có nắm chắc, lão công ta đương nhiên sẽ không nói lời như vậy, đó là lão công thi toàn trường hạng nhất, lão bà định cho ta ban thưởng gì đâu? Ngô, chờ ngươi thi đậu rồi nói sao? Dương Tử Di cười một tiếng, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không tin Lâm Hiên có thể thi toàn trường đệ nhất, nếu là thật có thể thi đậu cũng không phải là không thể được cho Lâm Hiên khen thưởng. Vậy được chờ ta thi toàn trường đệ nhất thời điểm, lão bà cũng đừng chối từ, đến lúc đó nhưng muốn cho lão công khen thưởng a, đối với thành tích Lâm Hiên vẫn là có tự tin, tốt xấu chính mình nắm giữ siêu quần trí nhớ thi thử cái gì hết thảy đều rất đơn giản. Đúng rồi, lão công gần nhất trường học của chúng ta, có cái lão sư, so sánh phiền. Ừ thế nào, nghe nói như thế, Lâm Hiên nhướng mày, là như vậy, thứ hai ta không phải lái xe đi trường học à, sau đó ban 4 Trần Hưng Hoài lão sư nhìn thấy, liền đến hỏi ta. Chấm, xuất phát từ đều là một trường học lão sư ta lễ phép trở về vài câu, liền đi. Nhưng là hôm nay buổi sáng ta đi trường học thời điểm, hắn thế mà còn tặng hoa cho ta, bất quá ta không thu. Còn có chuyện như vậy, làm sao không cho lão công nói sao? Lâm Hiên chau mày, dựa theo chuyện này, xem ra người kia là muốn truy tử gì. Ta mới nói, ta đã có lão công, hơn nữa còn có bảo bảo thế nhưng là người kia một mực tại hỏi ta, lão công là ai, vì sao không nói ra. Quảng cáo, như vậy đi, ngày mai ta tự mình đi tìm hắn, muốn là hắn còn dám dây dưa ngươi, cũng đừng trách ta. Lâm Hiên trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, bất luận cái gì dám dây dưa Tử Di người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Đừng, tốt xấu hắn là lão sư trong trường, muốn là ngươi đột nhiên đi tìm hắn, nói không chừng. Dương Tử Di lôi kéo Lâm Hiên góc áo, hướng Lâm Hiên lắc đầu, nàng chủ yếu là lo lắng Lâm Hiên, muốn là cùng lão sư kia trong trường học cãi vã, nói không chừng sẽ ảnh hưởng không tốt. Không có việc gì, ngươi là ta lão bà, bất luận cái gì dám dây dưa ngươi người, lão công đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lâm Hiên bừng lấy Dương Tử Di khuôn mặt ôn nhu thì thầm nói. Bất kể như thế nào, vẫn là đừng làm rộn đến quá lớn. Được rồi, lão bà. Ngày thứ hai, đem các bảo bảo giao cho Vương Mụ chiếu cố, Lâm Hiên lái xe hơi, mang theo Dương Tử Di cùng một chỗ tiến về trường học. Vừa dừng xe ở bãi đậu xe của trường học bên trong, đã nhìn thấy cách đó không xa, ban bốn Trần Hưng Hoài cầm trong tay hoa tươi, đang đợi. Làm Trần Hưng Hoài, nhìn lấy Dương Tử Di thế mà theo một chiếc xe khác bên trong xuống thời điểm, hơi sững sờ, bất quá vẫn là lộ ra một mặt mỉm cười, cầm lấy trong tay hoa tươi, đi tới. Dương Tử Di nhìn đến Trần Hưng Hoài tới, mi đầu nhíu chặt. Dương lão sư, hôm nay làm sao không có lái xe của mình đến? Trần Hưng Hoài đi vào chiếc xe, nhìn một chút, phát hiện chiếc xe này rất đắt, đại khái muốn 2 triệu, nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão sư ta không phải đã nói rồi, ta có lão công còn có hài tử à, đều cự tuyệt ngươi, vì sao ngươi còn phải đưa hoa cho ta? Chấm, thế nhưng là ngươi một mực không có nói cho ta biết lão công ngươi đến cùng là ai, mà lại ngươi đến trường học của chúng ta cũng đã lâu như vậy, ta còn không có gặp chồng ngươi đâu, nói không chừng ngươi là cố ý dùng lời này đến cự tuyệt ta, Dương lão sư, bất kể như thế nào, cho ta một cái cơ hội thôi. Trần Hưng Hoài vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Dương Tử Di. Tại trong trường học này, muốn nói xinh đẹp nhất lão sư tự nhiên muốn thuộc Dương Tử Di, hơn nữa nhìn nàng lái xe con, trong nhà chắc hẳn cũng có tiền, nếu có thể đuổi tới Dương Tử Di, đối với hắn như vậy tới nói, cũng là một chuyện tốt. Cách chương.